Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chọc nhiều người tức giận. Một cái giấy đoàn, này ý nghĩa sở hữu đến trộm thanh nhân đều có thể nhìn đến đáp án. Như thế chẳng những thiếu lạc thú, còn trắng ra quá đáng. Mộ sư đệ, ngươi thật đúng là, đặc lập độc hành, Đường Ngọc trong mắt tránh qua chán ghét sắc. Mà phòng trong căn bản không có quan tâm tiếng động. Mấy tức sau, Đường Ngọc đột nhiên vươn thủ, cào ra trong bát giấy đoàn. Ngươi làm chi? Trường Sinh không hiểu trừng mắt Đường Ngọc. Chẳng lẽ ngươi thích mộ sư đệ bất thành? Tò mò, Đường Ngọc nói xong một phen triển khai. Mà sau hắn ngây ngẩn cả người. Trường Sinh thấy thế lập tức thấu đi qua. Cũng thân đầu xem. Mấy tức sau hắn xì một chút nở nụ cười. Quả thực đều giống nhau, Đường Ngọc miệng uốn éo đem giấy đoàn đoàn trở về. Quăng vào trong bát, phiên xem thường đi rồi. Trường Sinh tắc hướng về phía phòng trong Mộ Quân Ngô tiếp đón một câu. Mộ sư đệ, ta khả nhắc nhở ngươi. Nữ nhân tâm chỉ có châm chọc đại. Ngươi, sợ là hội chọc não các nàng, đáp lại vẫn như cũ là một mảnh lặng im. Trường Sinh tắc lơ đễnh khoát tay đi rồi. Phòng trong Mộ Quân Ngô phiên trang sách, vẻ mặt lạnh nhạt, thiên cương ngầm hạ đến. Ngọc Nhi liền cùng Hoa Nhu phủ thêm hắc áo choàng ra độc phòng. Hoa Nhu ngay từ đầu còn có điểm do dự cùng thẹn thùng. Nhưng làm nàng phát hiện lui tới nhân toàn bộ khoác hắc áo choàng che mặt. Đồ cảm thấy thú vị đứng lên. Cơ quan phòng, Ngọc Nhi hướng Hoa Nhu xác nhận mục tiêu. Hoa Nhu nhẹ nhàng mà ân một tiếng. Hai người liền hướng cơ quan phòng đi, kết quả vạn vạn không nghĩ tới, mới vừa đi đến cơ quan phòng sân tiền đã bị trước mắt đồ sộ cảnh tượng cấp chấn mắt choáng váng. Đen ngòm một mảnh nhân A, chật trội ở cùng nhau, đem ba người khoan môn lăng cấp thế là chật như nêm cối. Cảm giác như là đường môn sở hữu nữ đệ tử đều tập trung tại đây bình thường. Ta trời ạ, Ngọc Nhi kinh ngạc táp lưỡi. Đây là đều điên rồi sao? Thế nào đều đến, hưng các ngươi đến, sẽ không hưng chúng ta đến a? Một bên che mặt nữ đệ tử lẩm bẩm một câu, ngược lại đem Ngọc Nhi cấp nghẹn ở, chúng ta đi nơi khác đi. Hoa Nhu cũng không tưởng tễ ở trong này. Nàng túm Ngọc Nhi nhanh chóng ly khai cơ quan phòng sân tiền. Lãng đãng về phía trước hạt dạo, cơ quan phòng gần nhất 3 năm chẳng lẽ hơn rất nhiều khó lường nhân. Ngọc Nhi hướng Hoa Nhu muốn đáp án. Hoa Nhu thực nghiêm cẩn sau khi tự hỏi tài đáp lại. Ta tiến vào còn không đến nửa năm. Nói không rõ ràng, bất quá mộ đại ca rất lợi hại, so với đường Ngọc lợi hại sao? Hẳn là đi, Hoa Nhu nhức đầu. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Đoạt hồn phòng sao? Nghe được đoạt hồn phòng ba chữ. Ngọc Nhi lập tức lui bột khom người gật gật đầu. Lập tức hai người hướng bên kia mà đi, bất quá nhân Ngọc Nhi một thân đau xót còn chưa chuyển biến tốt. Mới vừa đi đến rừng trúc trước mặt, nàng liền chân đau vô pháp đi về phía trước, người cái dạng này động đi trộm a? Nếu không, chúng ta trở về được, Hoa Nhu thân thiết đề nghị. Khả Ngọc Nhi lại tha thiết mong nhìn cách đó không xa đoạt hồn phòng nhẹ giọng nói. 3 năm, ta không nghĩ lại bỏ lỡ, nhưng là... Chân của ngươi, Hoa Nhu cũng thực khó xử. Hoa Nhu, nếu không ngươi giúp ta đi trộm. Ta, đúng vậy, dù sao đều là hắc áo choàng che mặt đại gia đều giống nhau. Ngươi liền giúp ta lấy một cái nhìn xem là được. Này, Hoa Nhu suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không có gì tật xấu. Vậy được rồi, vậy ngươi ở chỗ này chờ ta, hảo. Ta muốn trộm ai a? Là Đường Tịch sư huynh sao? Ngọc Nhi dùng sức gật gật đầu, đối, chính là hắn. Hoa Nhu lập tức đem Ngọc Nhi phủ đi rừng trúc biên ngồi trên chiếu. Nhân liền hướng đoạt hồn phòng sân mà đi, đoạt hồn phòng luôn luôn đều là đề phòng xâm nghiêm, cho dù là này trộm thanh ngày, cũng vẫn như cũ đang trực tuần thú một cái không ít. Duy nhất không đồng là, đối với này đó khoác hắc áo choàng che mặt nhân vừa không đề ra nghi vấn cũng không ngăn trở. Chẳng qua cũng sẽ không nhìn như không thấy, mà là yên lặng nhìn bọn hắn chằm chằm ra ra tiến tiến. Làm cái gì? Hoa Nhu là lần đầu tiên đi đến đoạt hồn phòng, xem đến nơi đây có chị thủ có chút kinh ngạc, lại nhìn một lát vài cái trộm thanh đệ tử ra vào động tĩnh sau. Nàng tài học theo vào nội, nàng không có tới qua, tự nhiên không biết đường tịch phòng ở đâu. Bất đắc dĩ chỉ có thể hướng tuần thú đệ tử hỏi Tamani theo con đường này đi qua. Bên trái thứ nhất gian chính là, Hoa Nhu gật đầu nói tạ. Dựa theo sở chỉ về phía trước, kia chỉ lộ tuần thú đệ tử nhìn chằm chằm Hoa Nhu bóng lưng nhìn một lát mới đi. Hoa Nhu sờ sờ tắc tắc đi tới thứ nhất gian trước phòng. Nhưng là phía trước cửa sổ không có bát, chỉ có một chậu đại lá cây hoa. Này, Hoa Nhu có chút kinh ngạc, nhưng vào lúc này cửa phòng cư nhiên kéo ra. Đường tịch cầm trong tay một sấp viết chữ vẽ tranh trang giấy cất bước mà ra. Này trong nháy mắt, bốn mắt nhìn nhau, này trong nháy mắt, một cái kinh ngạc, mà sau tiếp theo giấy. Hoa Nhu xoay người bỏ chạy, đường tịch tắc kinh ngạc xem cái kia chạy trốn bóng lưng. Nhíu mi, Hoa Nhu chạy ta nơi này tới làm cái gì? Cứ việc hắc áo choàng thêm mạng che mặt đem nàng che lấp. Nhưng là thân cận quá, hắn hoàn toàn thấy rõ ràng nàng cặp kia đôi mắt. Ta nói đường tịch sư huynh, người bắt đâu? Lúc này tuần thú đệ tử đi tới, vẻ mặt kinh ngạc cùng không nói gì. 3 năm, cuối cùng có người đối với ngươi có ý tư tiến đến trộm thanh. Khả ngươi thế nào không tha bắt đâu? Đường tịch nghe vậy càng thêm kinh ngạc, trộm thanh, hắn đã quên hôm nay là 15 tháng 4, nhưng là cái này càng làm hắn kinh ngạc, Hoa Nhu đến trộm ta thanh. Sao lại thế này, nàng chẳng lẽ không đúng thích Mộ Quân Ngô? Hoa Nhu nhanh như chớp chạy ra khỏi Đoạt Hồn phòng, thẳng tắp chạy hướng về phía rừng trúc, nhưng là chạy tới nàng cùng Ngọc Nhi tách ra địa phương. Lại không thấy được Ngọc Nhi thân ảnh. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, nàng khinh hoán 2 tiếng, dừng chút tất tốt, Ngọc Nhi từ trong đi ra, đến, ngươi ta vừa rồi phương tiện một chút, thế nào khả trộm được, Ngọc Nhi tiến lên liền hai mắt tràn ngập chờ mong nhìn về phía Hoa Nhu. Thực xin lỗi, ta không trộm được, hắn phía trước cửa sổ không có bát, không có, Ngọc Nhi há to miệng ân. Chỉ có một chậu đại lá cây hoa, Ngọc Nhi nghe vậy ngây ngẩn cả người. Như là dại ra bình thường. Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, Hoa Nhu thân thủ ở trước mắt nàng quơ quơ. Ngọc Nhi hai mắt lập tức mất đi rồi sáng rọi. Nàng cúi hai vai, trong miệng thì thào, làm sao có thể không có đâu. Chẳng lẽ, hắn đã lòng có tương ứng. Hoa Nhu nhức đầu, hẳn là không có đi. Này nửa năm ta chưa thấy qua hắn cùng cái kia sư tỷ sư muội ở cùng nhau a. Thật sự, Ngọc Nhi hai tròng mắt lại có một ít sức sống. Nếu hắn không phải lòng có tương ứng, kia hắn 8 phần là lại đã quên ngày đi, Hoa Nhu kinh ngạc. Nhưng lúc này Ngọc Nhi đã thân thủ sờ hướng về phía đầu gối. Hoa Nhu thấy thế chạy nhanh giá nàng cánh tay. Được rồi, đừng đoán, về trước đi, lập tức. Hoa Nhu đỡ Ngọc Nhi liền trở về đi, nhưng mà làm hai người đi ngang qua cơ quan phòng khi. Lúc trước chật chội trường hợp tuy rằng cũng không có gì quá lớn thay đổi. Nhưng là này theo cơ quan phòng sân lý đi ra mỗi một cái nữ tử. Lại miệng đều là ở hùng hùng hổ hổ, bộ dạng soái rất giỏi a. Thế nào có thể như vậy? Thật sự là hơi quá đáng. Tức chết ta cạn thôi muốn đến trộm hắn a. Cùng loại lời nói tràn ngập 4 phía, biến thành Hoa Nhu cùng Ngọc Nhi không rõ đến cùng phát sinh cái gì. Ta vì sao muốn thích Mộ Quân Ngô? Ta thật là có bệnh. Lại một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm theo bên người sau khi đi qua. Ngọc Nhi nhíu mày nhìn về phía kinh ngạc Hoa Nhu. Ngươi, nếu không vào xem, các ngươi có thể đoán một chút, Mộ Quân Ngô viết gì? Ha ha ha OCV by Love Dayo. Hết chương.